Chương 836, cung thần tín nhiệm. Được rồi, ta thừa nhận ý nghĩ của ta có điểm vô sỉ, người chết đã chết rồi, nhân gia treo đã thảm như vậy, chúng ta không cần phải bỏ đá xuống giếng nói mát. Trên người của ta như cũ không có kim quang thiểm thước, thánh điện cấp tồn tại đánh rơi để cho ta kinh nghiệm tăng tới rồi 163 cấp 82%, cái này đã để cho ta tương đương thỏa mãn, bởi vì ta biết, loại này vui sướng đẩy bột thời khắc cũng không nhiều, đại đa số thời điểm, ta còn phải khổ bức đánh quái. Chứng kiến cấp bậc của ta không chút sức mẻ, Độc Luyến Thu Vũ đều có chút nhìn không được, đi nhanh qua đây vỗ xuống bả vai của ta, tiểu phi, gần nhất tìm địa phương đơn luyện đi, chớ cùng chúng ta cùng nhau lăn lộn, quá kéo ngươi chân sau. Ta sao cũng được cười nói, tỷ, nhìn ngươi nói, cùng cái này không quan hệ, ta theo người nào luyện cấp đều giống nhau, chỉ cần là để cho ta cầm giờ tờ S kinh nghiệm, cũng đủ để. Nhưng lại như hôm nay tựa như, ngươi ở đây xỉ hệ là Á Sơn Mạch mang tiểu tĩnh, ở bên cạnh mang ta, kinh nghiệm của ngươi luôn là bị chúng ta ăn, chúng ta đều có điểm ngượng ngùng. Chúng ta quan hệ này, còn dùng không có ý tứ sao? Ta cười nhạt, được rồi, cái gì cũng không nên nói, chúng ta quét ra đi. Mặt khác, Đông Ca, Băng Ngưng, Vân Phòng, mọi người cực khổ, phiền phức mọi người. Vương Hoa Đông nghiêng về một bên suy nghĩ, thiếu cùng ca nghèo khách khí, tiểu tử ngươi nếu là thật hãnh diện, chờ đến Thiên Tân đi ca quán đồ nướng đi ăn cơm, Băng Ca kiếm chút nhân khí. Ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi, ta nhưng là đã lâu không ngươi kia ngũ hoa nhục. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ca chuẩn bị cho ngươi đại gia hỏa, trước đó vài ngày làm thịt cái thổ cẩu, vẫn thả trong tủ lạnh đông lạnh rất, các lộ ủy chưa trở về Thiên Tân, trực tiếp chặt ta hầm, đến lúc đó ngươi qua đây ăn là được. Những lời này nhất thời đem ta con sâu thèm ăn câu dẫn lên, nói thịt chó cút ba biến, thần tiên đứng không vững, ta đây không phải thần tiên, cho nên ta đây hưng phấn kém chút nằm ổ, hế thịt chó, thứ tốt ta, thành. Sau khi trở về chọn cái lễ bái thiên, chúng ta đi qua tìm ngươi. Lúc này, mờ mờ nhóm cũng sắp trên mặt đất rơi xuống kim tệ quét sạch sẽ. Ả đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở rơi xuống kim tệ hơi chút học trò nghèo một điểm, chỉ có 1.750 miếng, mà rơi xuống trang bị cũng chỉ có 2 kiện. Để cho chúng ta có chút thất vọng là, tuy là thanh kia xinh đẹp thủy lam sắc trường cung rất già, nhưng là phẩm cấp cũng không phải là linh cấp, mà là một bả kim cương cấp trường cung. Hơn nữa, ngoại trừ này bên ngoài lại không còn lại trang bị, chỉ là rơi mất một bản sách kỹ năng. Thế nhưng, quyển kia sách kỹ năng chúng ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó, ta lập tức hạ một cái định luận, cái này kỹ năng nếu so với một bả linh cấp thiên khí cung đều như căn A, lấy cung thần cứng cỏi phẩm chất cường hóa chính mình, có thể dùng trang bị cung loại vũ khí sau suy yếu khoảng cách rút ngắn vì 2 mét. Sở kỳ hữu bị động kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 160 cấp hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Chứng kiến cái này kỹ năng thư sau đó, Dược Phong đắc ý nở nụ cười, sau đó bị Lạc Lam bóp chết 5 phút đồng hồ. Không hề nghi ngờ, đây là một bản tựa NG làm cường hãn sách kỹ năng, cung suy yếu khoảng cách trước kia là 5 mét, hiện tại rút ngắn đến rồi 2 thước, trên thực tế cho cung tiễn thủ tương đối lớn không gian dùng để du tẩu, đối với cận chiến nghề nghiệp không tính cao hơn. Mà Lạc Lam sở dĩ biết bóp chết Dực Phong, cũng là bởi vì cái này kỹ năng thư là cùng tiện thủ kỹ năng, mà không phải chiến nỗ thủ hoặc là xạ thủ kỹ năng. Bất quá, Lạc Lam tốc độ di động hữu mục cộng đổ, hiện nay tại Trung Quốc khu tuyệt đối có thể phái đến tiền tăm danh, cộng thêm trong tay một bả cường hãn linh cấp địa khí nỏ, thử hỏi sẽ vợ China hiện nay có thể có mấy người đuổi kịp nàng, khả năng chỉ có Phỉ Nhi mới có thể làm được. Tô Miên ở chúc mừng Dực Phong hơn, trong mắt lại một lần nữa toát ra một chút bất đắc dĩ, e rằng cái này bất đắc dĩ bên trong, hận thiết bất thành cương bộ phận rất lớn tỷ lệ, dù sao nếu như U Mê Trần Thế đã ở, chí ít hai cái đỉnh cấp cung tiễn thủ có tờ hờ hế giờ ho lờ lờ xuống. Mà thanh kia cường lực cung cũng thuộc về Dực Phong, bởi vì Dực Phong vũ khí vẫn như cũ là bạch kim cấp, mà U Mê Trần Thế bây giờ đã đổi lại vô căn cứ phó bản duy nhất vũ khí vô căn cứ chi cung. Bất quá! Làm Lạc Lam đem cái chuôi này vũ khí giải phong xong thời điểm, vô căn cứ chi cũng đã thành hôn qua hoàng hoa, trước mặt cái này viễn trình lợi khí thuộc tính cao, khiến cho người trước cảm đạm phai mở phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 155 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 1.500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 6%, tốc độ công kích 6%, đề thăng 20%, kỹ năng phá vỡ thuộc tính đề thăng 15%, viễn trình kỹ năng lực công kích tự nhiên. Dực Phong trong ánh mắt đầy áp nhiệt lệ, ta đây mời Lạc Lam bất đắc dĩ phất phất tay, ngắt lời hắn, bớt đi, ta đây gần nhất 2 tháng bữa tiệc đã xếp đầy, ngươi chờ chút cái quý đi. Tất cả mọi người cười rút, xem ra trải qua phòng làm việc sinh hoạt, Lạc Lam hài hước tế bào cũng bắt đầu khỏe mạnh lớn lên. Thừa dịp Lạc Lam giải phong võ thuật, Tiểu Lạc Tiêu đã đem đầu này nhân ngư đầu mục rút gân đi xương, trực tiếp đem ản đỏ ác ma ngư vương chi gân theo hắn trong cơ thể rút ra, mà cũng là nhân ngư lĩnh chủ trên người duy nhất có thể lấy được tài liệu. Vô xảo bất thành thư, ản đỏ ác ma ngư vương chi gân không nhiều không ít, vừa lúc 19 phần, vừa vặn có thể làm ra một bộ bị giáp. Lạc Lam mặc dù coi như cực kỳ đần, nhưng là làm việc lại phi thường kín đáo. Nàng đi nhanh đến rồi Ngân Nhụy Mộng Trần trước mặt, trực tiếp giao dịch cho nàng 3 triệu, sau đó đi tới cái kia đi theo huyết thệ cùng đi đến thợ săn tiền thưởng bên người, giao dịch cho hắn 1 triệu. Cái này 2 lần giao dịch đều là biếu tặng giao dịch, vì vậy đối phương căn bản là không có cách từ chối. Ngân Nhụy Mộng Trần có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, tự nhiên, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Lam cười một cái nói, cái này ngư vương gân là chế tác kim cương cấp áo giáp tài liệu. Phi thường chân quý, ta cho tiểu nhị ngươi một ít khổ cực phí cũng là nên, chỉ là số tiền này quá ít, ta có chút không lấy ra được, ngươi ngàn vạn lần đừng chối từ. Ngân Nhụy Mộng Trần cũng không phải là con em nhà giàu, cùng Tô Miên tuy là thân như tỉ muội, mà dù sao là cho Tô Miên đi làm, cho nên cái này 3 triệu thu nhập đối với nàng mà nói giống như với một khoản tiền lớn. Mà 1 triệu thu nhập cũng để cho cái kia ải nhân người chơi thụ sủng nhược kinh. Lạc Lam cũng cùng cái kia ải nhân người chơi khách khí vài câu. Không thể không nói máy tính phỏng vấn, Lạc Lam làm như vậy sự tình phi thường thỏa đáng. Tô Miên là ước vạn phú ông, mà huyết diệt có người nói của cải cũng giàu có phú hậu, căn bản không thiếu tiền, cho bọn hắn mấy triệu coi như là đánh bọn họ mặt, không đúng hội thích đắc kỳ phản. Mà dạng làm, không hề nghi ngờ là cho huyết diệt cùng Tô Miên rất lớn mặt mũi. Tô Miên đi tới Lạc Lam bên người, yêu thương bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu nha đầu thật có vài phần cha ngươi ý tứ. Lạc Lam mỉm cười, Tô Miên tỷ, có thời gian thưởng tới Thiên Tân, muội tử làm ông chủ. Không thành vấn đề. Ta đã ở lúc này cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ, tiểu nha đầu, làm tốt lắm. Lạc Lam chỉ là hướng về phía ta cười nhạt. Lúc này thời gian đã là Úc Châu thời gian sáng sớm 7 giờ rưỡi, Vương Hoa Đông cùng Kiếm Ca Băng Ngưng, Vân Phong bọn họ lần lượt hạ tuyến, huyết thệ đoàn đội cũng xuống tuyến nghỉ ngơi. Chúng ta những người này cũng có vài phần buồn ngủ, có thể duy độc mắt của một người con ngươi vào thời khắc này sáng quắc tỏa ánh sáng. Cái này nhân loại, chính là Tiểu Lạc Tiêu. Tiểu Tĩnh cười hỏi, thời gian này là sinh sản trang bị hoàng kim thời gian chứ? Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, giờ Bắc Kinh bây giờ là 5 giờ rưỡi, người vừa lúc ít hơn, hơn nữa những tài liệu này đều là có sẵn. Ta bên kia còn có đặc biệt cấp cho cốt dao, có thể trực tiếp đem đai lưng cùng bộ này trang bị hợp đi ra. Độc Luyến Thu Vũ nhìn ta liếc mắt sau đó, thay ta hỏi một câu, cây ớt, nếu như quá mệt mỏi nói, ngày mai rồi hay nói. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, tỷ tỷ, ta không sao, liền ngày hôm nay đi, ngày hôm nay chúng ta nhân phẩm đủ vượng, thích hợp làm trang bị. Dực Phong lúc này đã đi tới, ca, còn có các vị tỷ muội, ta đi trước luyện cấp. Tranh thủ nhanh lên cầm lên bản này sách kỹ năng. Hắn nói xong muốn đi, lại bị Lạc Lam gọi lại. Tiểu Phong, ngươi chạy đi đâu à? Còn có việc sẽ không lại là bóp chết ta đi? Dực Phong lòng vẫn còn sợ hãi che ở cổ của mình. Làm sao biết chứ? Lạc Lam cười híp mắt nói, Tiểu Phong à, Phong ca ca. Dực Phong nhanh lên nhặt trên mặt đất rơi xuống nổi da gà, tự nhiên tỉ, ta sai rồi. Ngài có việc nói sự tình đi. Lạc Lam háng giọng một cái nói, một hồi cây ớt tỉ làm trang bị. Sau khi làm xong ta trực tiếp giải phóng, nếu như cái này trang bị thuộc tính thích hợp ngươi, ngươi mượn đi thôi. Dực Phong gật đầu, nếu như thích hợp ta, tự nhiên, không nói hai lời, ta cho ngươi cùng mọi người chia tiền. Lạc Lam lắc đầu, không cần, ca ca bọn họ sẽ không cần, cho ta 4 triệu là được. Đây cũng là chuyện đương nhiên, mà trên thực tế, bộ này có thể chế tác thất bại kim cương cấp trang bị, đừng nói là 5 món chung vào một chỗ. Coi như là đơn lấy ra nhất kiện hung giáp, chỉ cần thuộc tính tốt, 4 triệu đều có thể bán đi cái này bản khẩu, Dực Phong tuyệt đối hiểu được kiếm. Vì vậy, kế tiếp chính là muốn xem Tiểu Lạc Tiêu nhân phẩm như thế nào. chúng ta nhóm người này bằng nhanh nhất tốc độ trở về thành, Tiểu Tĩnh vác Tiểu Lạt Tiêu đi một chuyến thương khố, đem cốt giao cùng tử tinh thạch kết tinh các lộ hủy chữa tài liệu phụ trợ cùng với một ít tài liệu cấp thấp từ trong kho hàng lấy ra ngoài, sau đó mang theo nàng đi tới đồ phòng ngự nhà ở của công nhân, mà giờ khắc này, chúng ta đã tại cửa chờ lấy nàng. Sau một khắc, mọi người đi cùng nàng vào hậu viện nhà ở của công nhân bên trong. Tiểu Lạt Tiêu đem tất cả tài liệu đem ra, bắt đầu hợp thành nhất kiện hợp kim cấp phẩm chất rác rưởi bị ngoa. Kết quả, cái này bị ngoa làm cho Tiểu Lạt Tiêu nhân phẩm bạo phát, cư nhiên hợp thành thất bại, tất cả tài liệu trước tiên biến thành hư ảo. Đang lúc mọi người thổn thức chung, quả ớt cắt cầm lên hợp thành kim cương cấp trang bị đỉnh phong dạy lính sử dụng tài liệu hàn băng Á Long Chi ra 12, Á Đỏ Ác Ma Ngư Vương Chi gần 3, đặc biệt cấp cho cốt giao 9, lấy ra chắc chắn trầm tuyến, bắt đầu hợp thành dạy lính. Lúc này, lòng của mọi người đều từ ngực trái bắt đầu từ từ tăng lên, hai mắt cũng chăm chú nhìn Tiểu Lạt Tiêu tay Tiểu Lạt Tiêu tỉ mỉ may và lấy, khỏe miệng cũng từ từ dơ lên đứng lên rốt cục, theo một tiếng thanh thúy hệ thống tiếng chuông vang lên. Lòng của chúng ta tạm thời khoan khoái một cái dưới.